Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bẩm báo ở ngoài cửa là Như Ngọc ngờ Mạc Diệp quát lớn, hắn ta cẩn thận rụt cổ. Nhưng mà chủ tử, người nọ nói có chuyện gấp cần trao đổi. Cút, Mạc Diệp dứt khoát giật ly nước trong tay Vân Quán Ninh, sau đó ném lên cửa thật mạnh. Cửa phòng run rẩy một chút, ly nước rơi xuống mặt đất dọa người ngoài cửa luống cuống chân tay chạy trốn. Vân Quán Ninh đang uống nước, nàng biết Mạc Diệp đang tức giận, không phát giận với nàng, cho nên chút giận lên đầu Như Ngọc. Nhưng vì sao lại giật ly nước của nàng? Nàng đang uống nước mà, Viên Bảo đã thấy cảnh tượng như thế này nhiều quá rồi. Nó vươn tay nhỏ, khẽ vỗ bả vai Mạc Diệp, bắt chước giọng điệu của Vân Quán Ninh. Nóng giận hại thân thể, tức giận một lần sẽ giảm thọ một ngày, không tốt đậu phụ thân. Mạc Diệp, có phải hắn quá nuông chiều đứa nhỏ này không? Đây mà là an ủi sao? Thấy tối hôm qua đêm hôm khuya khoát người vô cùng sốt ruột cứu mẫu thân ta trở về nên ta sẽ không so đo việc vừa rồi người giật ly nước của mẫu thân còn hung dữ với mẫu thân. Viên Bảo bày ra dáng vẻ, người rộng lượng không chấp kẻ hẹp hoi, lòng Mạc Diệp càng bực bội. Vân Quán Ninh ngẩng đầu khỏi lòng hắn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có ai nói cho ta không? Mạc Diệp còn đang đối đầu với Viện Bảo. Này, Vân Quán Ninh vươn tay lay qua lay lại trước mặt hai người. Có ai nghe ta nói chuyện không? Viện Bảo phục hồi tinh thần trước. Nó khẽ thở dài một hơi như người lớn, nói. Mẫu thân, người lớn như vậy mà cũng không bớt làm người khác lo lắng. Đêm hôm khuya khoắt người đến núi Vân Vụ làm gì? Như Ngọc ca ca nói nơi đó có quỷ. Tối hôm qua, Mạc Diệp nghe Như Yên bẩm báo thì lập tức đuổi theo Vân Quán Ninh. Thế nhưng Viên Bảo cản lại, nó lo lắng mẫu thân nên cũng muốn đi. Mạc Diệp dụ dỗ thế nào cũng không được mà một câu. Núi Vân Vũ có quỷ, mới hù dọa Viên, Bảo, nó không sợ gì hết chỉ sợ quỷ, cho nên Mạc Diệp bị vướng chân vướng tay một lúc lâu mới đi được. Khi đến chân núi Vân Vũ, Vân Quán Ninh đã ngất đi rồi. Vân Quán Ninh nhìn dáng vẻ lo lắng của Viện Bảo, khẽ sờ mặt của nó, nhẹ giọng an ủi. Mẫu thân không sao, con biết người không sao, nhưng phụ thân già lại lo lắng đến hỏng mất rồi. Viên Bảo tinh quái, bởi vì Mạc Diệp bỏ rơi Vân Quán Ninh 4 năm, Viên Bảo đối đầu với phụ thân già này. Vì để giúp mẫu thân chút giận cho nên nó luôn chống đối hắn. Tuy rằng nó còn nhỏ nhưng cũng không phải không biết lý lẽ, không biết phải trải. Lúc này Mạc Diệp lo lắng cho Vân Quán Ninh bao nhiêu, Viên Bảo vẫn thấy được. Cho nên nó mới cố tình nói đỡ cho hắn. Bản vương mới không có lo lắng, Mạc Diệp mạnh miệng, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Có trời mới biết tối hôm qua khi hắn nhìn thấy nàng nhuốm đầy máu nằm trong bụi cỏ hôn mê bất tỉnh giống một búp bê sử dễ vỡ. Khi đó tim của hắn đau đớn kịch liệt, giống như bị ai đó dùng vật sắc nhọn đâm thủng trái tim. Sau cơn đau dữ dội, là cơn đau dai dẳng, đau âm ỉ, khi ấy ngoại trừ con ngựa ra thì không có ai bên cạnh Vân Quán Ninh cả. Ôm nàng vào ngực hắn mới phát hiện, hóa ra một nữ nhân thường ngày mạnh miệng, hành động mạnh mẽ lại nhẹ đến như vậy. Hắn lập tức mang nàng về kinh, bảo Như Mặc gọi Dương Thái Y vẫn còn say giấc nồng vào trong Minh Vương phủ. Dương Thái Y quá uất ức, ông ta lớn tuổi rồi nên khó ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gà gáy 3 lần ông ta mới ngủ được thế mà lại bị Như Mặc xách từ Dương phủ đến Minh Vương phủ. Sau khi ông ta trở về, nằm trên giường đếm ngôi sao ngoài cửa sổ cả đêm cũng không ngủ được. Ông ta đã tạo ra nghiệp gì? Người không lo lắng, thể sao lại đến núi Vân Vũ cứu ta? Vân Quán Ninh ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn một cách nghiêm túc như vậy. Thảo nào vì gả cho hắn, nguyên thân có thể làm ra nhiều chuyện điên cuồng như thế. Mạc Diệp thật sự rất đẹp, cho dù ngẩng đầu nhìn hắn, ở góc chết như vậy thì hắn cũng vẫn dễ nhìn. Nhưng mà hôm nay, trên cằm của hắn lại có chi chít gốc sâu, trông có hơi tái. Thường ngày hắn vẫn luôn giữ cho bản thân gọn gàng, sạch sẽ. Cho dù phải vào cung lên triều thì hắn cũng không lôi thôi như thế. Hôm nay là ngoại lệ, cách chương.